Khánh khó hiểu, Roses, Thư bỗng dưng nói khiến mọi người hình như đã hiểu ra một điều gì đó, bỗng chốc mọi người lại cùng nhau mang một vẻ mặt đáng sợ. Roses, Mi nói nhỏ rồi lại nở một nụ cười đáng sợ thú vị đấy. Hế nhô, mèo Moon đã trở lại và ăn hại hơn xưa. À hi hi, cách chương.